Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 64, yên tĩnh hằng ngày. Mấy cái tiểu phù thủy tỉnh lại xua tan vẫn bao phủ ở Hogwarts mây đen. Ngày thứ hai buổi tối, toàn trường các sư sinh ở lễ đường cử hành một lần long trọng lễ chúc mừng. Chúc mừng trường học rốt cục trở về hòa bình cùng an toàn. Dumbledore ở lễ chúc mừng lên tuyên bố mật thất sự kiện đã trở thành qua đi. Cái kia tạo thành tất cả sự kiện hắc ma pháp vật phẩm cũng bị tìm tới. Đồng thời tại chỗ trao tặng ba người cống hiến đặc thù thưởng cúp. Đồng thời, hắn còn hài hước biểu thị, theo mấy cái ly hồn tiểu phù thủy đột nhiên tỉnh lại. Vẫn ở trường học bên trong truyền lưu một chuyện khác kiện cũng tiên cáo kết thúc. Đại gia có thể đem cái kia không thế nào đẹp đẽ đồng thau bùa hộ mệnh lấy xuống. Đương nhiên, làm chúc mừng, chúng ta quyết định thủ tiêu này năm học cuộc thi. Dumbledore nghịch ngợm hấp háy mắt. Không có cái gì so với câu nói này càng khiến người ta kinh hỉ. Các phù thủy nhỏ tiếng hoan hô tựa hồ muốn lật tung trần nhà. Đại gia đem đầu lên đỉnh nhọn mũ lấy xuống. Cao cao quăng đến không trung. Đương nhiên, cũng không thiếu có người đem đồng thau tiền bùa hộ mệnh lấy xuống ném loạn. Bị đập đến người phát sinh từng tiếng ôi kêu đau âm thanh. Đánh lộn ồn ào lên. Trên ghế giáo viên các giáo sư cũng thoải mái cười to. Không có ngăn lại các phù thủy nhỏ vui chơi. McGonagall giáo sư hiếm thấy lộ ra nụ cười. Chỉ bị mang đi một ngày Hagrid cọ rửa oan khuất. Lúc này lệ nóng doanh tròng vỗ tay. Flitwick giáo sư đứng ở trên ghế nhảy lên. Snape giáo sư đối với Brain khẽ gật đầu. Vẻ mặt có vẻ vẫn tính thỏa mãn. Draco cũng quay về rồi trường học. Đang vì Brain cao hứng đồng thời. Cũng đối với Harry hai người có chút khó chịu. Người nên nói với ta. Brain, chờ đến tiệc rượu bắt đầu. Draco nói rằng, người lén lút điều tra nhiều như vậy. Nhưng cái gì đều không nói với ta. Ta vốn là cho rằng ngươi rất ủng hộ cái kia người thừa kế. Chấm ngoặc kép, Brain nói. Cái kia không phải một chuyện. Chấm ngoặc kép, Draco con mắt màu xám nhìn chằm chằm hắn. Ta cảm thấy ngươi theo ta thảo luận một chút. Chúng ta có thể có biện pháp càng tốt hơn. Chí ít cũng sẽ không để cho Potter bọn họ chiếm tiện nghi. Nhưng ngươi biết, làm ta muốn lúc nói cho ngươi biết. Ngươi đã về nhà. Chấm ngoặc kép, Brain tùy ý nói. Được rồi, này thật không phải ý kiến hay. Chấm ngoặc kép, Draco nói. Ba ta còn đang tức giận đây. Bởi vì hắn muốn làm sự tình đều không làm thành. Chấm ngoặc kép, hắn tức giận cái gì đây? Brain nhẹ nhàng nói. Hắn cầm lấy một khối cây chanh bánh gato. Cái miệng nhỏ nhấp môi. Nhiều đây. Đầu tiên là Dumbledore không có bị đánh đuổi. Ba suýt chút nữa bị hội đồng quản trị khai trừ đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Draco lầu bầu nói. Thật không biết Dumbledore tại sao còn có thể cẩn thận mà ở vị trí của hiệu trưởng lên đợi. Ít chỉ có Dumbledore mới có thể giải quyết tất cả những thứ này à, Brain nói. Hắn nhìn trên ghế giáo viên Dumbledore. Hắn vẫn như cũ là cái kia dáng vẻ. Chính cười híp mắt cùng McGonagall giáo sư nói chuyện. Không thể không nói. Mọi người e ngại hắc ma vương. Nhưng dám to gan trêu chọc đồng dạng mạnh mẽ Dumbledore. Chuyện này thực sự là một cái thú vị sự tình. Mấy ngày trước ba ngươi chạy đến nhà ta. Suýt chút nữa cùng ba ta ầm ĩ lên. Draco tiếp tục nói rằng. Sau đó bọn họ là ở chỗ đó đàm luận cái gì. Nhưng bọn họ không cho ta nghe. Chấm ngoặc kép. Brain nháy mắt một cái. Trong lòng biết Folly tiên sinh khẳng định là đi hỏi cái kia quyển nhật ký chuyện. Bất kể nói thế nào. Folly tiên sinh vẫn có thân là thành viên ban quản trị trường học ý thức trách nhiệm. Đối với mật thất sự tình rất khó tiếp thu. Sau đó thì sao? Hỏi hắn. Sau đó. Chấm ngoặc kép. Draco kéo dài âm điệu. Ngữ khí khó chịu nói. Ba ta không biết uống lộn thuốc gì. Cần phải nhường ta đọc một ít lung ta lung tung sách. Còn yêu cầu ta nhất định phải viết cảm tưởng. Ta thật không biết trong nhà làm sao cũng biến thành cùng trường học như thế. Brain không nhịn được nở nụ cười. Krabby cùng Goyle không rõ vì sao. cũng theo ha hả cười không ngừng. Không thể không nói, Krabby hôn mê lâu như vậy, vào lúc này có vẻ càng ngốc. Cười cái gì cười? Ray câu hướng về hai cái to con hung nói. Còn có kiện ngạc nhiên sự tình. Nhà ta một cái gia tinh quả thực giống như là muốn tạo phản. Ray câu một mặt ghét bỏ nói. Làm sao? Ren tò mò hỏi. Cái kia tiểu tinh linh, gọi Dobby, lại dám chống đối ba ba ta. Ray câu nói. Hắn vẫn không thế nào phục tùng quản giáo. Ta vẫn không thích cái kia gia tinh. Chấm ngoặc kép. Các ngươi xử lý như thế nào hắn? Ba ba cho hắn làm lãng quên chú. Sau đó cho hắn một bộ y phục. Ray câu hất cằm nói. Mẹ nói đây là đối với gia tinh tàn khốc nhất trừng phạt. Tuy rằng ba ba vốn là cảm thấy xử lý tốt hơn. Chấm ngoặc kép. Brain nhẹ nhàng nháy mắt một cái. Uống một hớp nước trái cây. Có lẽ thu được một bộ y phục đối với hết thảy gia tinh tới nói đều là lớn nhất sỉ nhục cùng sợ hãi. Nhất sự tình, nhưng hiển nhiên Dobby ngoại trừ, hắn là cái theo đuổi tự do tiểu tinh linh. Tiếp đến đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, hắn sợ không phải cười điên rồi. Trải qua một đêm cuồng hoan, Hogwarts khôi phục lâu không gặp yên tĩnh, không có cuộc thi áp lực. Các phù thủy nhỏ có vẻ nhàn nhã tùy ý rất nhiều. Ở trên lớp thời điểm cũng không như vậy chuyên tâm, nhưng các giáo sư rất nhanh nhường mọi người biết được. Người vĩnh còn lâu mới có được ở trong lớp làm sằng làm bậy tiền vốn. McGonagall giáo sư quả đoán đóng mấy cái tiểu phù thủy cấm đoán. Nhường những kia nhảy ra ra hỏa trong nháy mắt trở nên quy củ. Snape giáo sư kéo dài cho tới nay dạy học phong cách. Đồng thời thỉnh thoảng sẽ lấy ra mấy người uống xong bọn họ luyện chế ma dược. Nhường các phù thủy nhỏ mỗi lần đi học đều nơm nớp lo sợ. Harry cùng John hầu như mỗi tiết đều ở kiểm tra danh sách bên trong. Harry còn khá hơn một chút. Đại đa số thời điểm đều có thể ngao chế thành công. Nhưng John gặp vận rủi lớn. Bởi vì hắn ma trượng ở mật thất trong trận chiến ấy triệt để cắt thành hai đoạn. Điều này làm cho hắn căn bản không có biện pháp hoàn thành mỗi lần ma dược bố trí. Mỗi lần cũng phải chịu khổ một chút. Mà Snape bố trí trừng phạt bài tập đủ khiến hai cái tiểu phù thủy viết đứt tay. Flitwick giáo sư nhường bọn học sinh hai người một tổ hướng đối phương làm phép. Điều này làm cho các phù thủy nhỏ không thể không lên tinh thần. Miễn cho nhường bằng hữu tự táng dương. Cuối cùng không còn bạn bè. Mà môn lịch sử ma pháp hầu như biến thành phòng nghỉ. Trên lớp ngồi đầy ngủ say như chết tiểu phù thủy. Bin giáo sư giảng bài âm thanh đều là có thể làm cho người rất nhanh ngủ. Phòng ngự ma thuật hắc ám khóa bởi vì giáo sư trốn mà thủ tiêu. Mọi người đều đang bàn luận Lockhart đúng hay không người thừa kế kia. Draco biểu thị không thể tin được. Hắn không thể nào tưởng tượng được cái kia người ngu ngốc giáo sư sẽ là Slytherin người thừa kế. Còn có một tin tức tốt. Sprout giáo sư tuyên bố Mandrake mấy ngày nay là có thể thu gạt. Rất nhanh những kia bị hóa đá người là có thể tỉnh lại. Có điều quyết định thi đấu ở nguy cơ nghiêm trọng nhất thời điểm thủ tiêu. Vẫn không có khôi phục. Draco có vẻ hơi thất lạc. Hắn vốn định chính mình năm nay có thể ở quyết định trên sàn thi đấu đại sát tứ phương đây. Cùng lúc đó, Brain rốt cục giải trừ phơ đoạt hồn chú. Này điều đáng thương ngân lân xa cuối cùng cũng coi như tìm về tự mình. Nhưng nó hiển nhiên không hài lòng lắm. Chủ nhân, tiếp tục đối với ta dùng cái kia thần chú đi. Cái kia quá thoải mái. Phơ không chỉ một lần ở Brain bên tai nói liên miên cằn nhằn. Bởi vì đoạt hồn chú nhường nó cảm nhận được cực kỳ hạnh phúc cùng thả lỏng. Loại kia cái gì cũng không cần cân nhắc cảm giác thực sự là quá tuyệt. Như là tung bay ở trong mây. Mỗi một ngụm đều là vui sướng không khí. Phơ như là cắn thuốc như thế nhõng nhẽo đòi hỏi, nhưng đều bị Brain không nhìn. Duff gần nhất cùng Pansy quan hệ xa lánh không ít. Hiển nhiên nàng không cách nào lại tín nhiệm một cái nắm nàng an nguy đùa giỡn người. Cho dù nàng từ trước đến giờ hiểu ý, hiểu được tôn trọng cùng khoan dung, nhưng vào lúc này cũng biểu hiện vô cùng kiên định. Duff cùng Brain mấy người đi đến càng gần hơn một chút. Nhưng nàng có vẻ hơi quái lạ. Đang nhìn đến Brain sau, gò má đều sẽ nổi lên mê người màu phấn hồng. Vào lúc này nàng đang ngồi cách Brain không xa không gần địa phương. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó rất nhanh cúi đầu, chỉ lộ ra đỏ rực lỗ tai. Cho nên nói, Daph là coi trọng ngươi. Blay nói đùa nói, thật sự. Rayco nhìn Daph nhướng nhướng mày, bị nàng cái kia sáng lấp lánh con mắt dữ dằn về chừng một chút. Sao lại thế? Brain viết bài tập, tùy ý nói rằng, hắn cảm thấy Daph càng nhiều như là coi hắn là làm một cái khuê mật. Lại thêm vào lần này mình xem như là cứu nàng, chỉ là bé gái ngây thơ ước mơ thôi. Như là đối với phụ thân hoặc là anh hùng ngưỡng mộ như thế. Người đối với nàng có không có gì hay? Rayco rất hứng thú nói. Người nói là có ý gì? Brain có chút kỳ quái mà nhìn hắn. Chính là ý đó. Người hiểu. Blay ha ha cười sáp lại. Vậy cũng quá sớm. Chấm ngoặc kép. Brain giật giật khóe miệng. Vào lúc này nói chuyện yêu đương xem như là yêu sớm đi. Hắn đối với 12 tuổi bé gái có thể không có hứng thú. Làm sao sẽ đây? Hoặc là nói ngươi thật sự yêu thích điên cô nương. Mấy ngày trước ngươi lại cùng với nàng ở chung. Rayco một mặt bát quái. Cùng với nói ta, không bằng nói chuyện ngươi đi. Brain đổi khách làm chủ nói. Ngươi liền không yêu thích ai. Ha ha, ta có thể không lọt mắt những kia ấu trĩ tiểu thí hài. Rayco vung lên lanh lảnh cầm. Một mặt kiêu ngạo nói. Ta cũng không lọt mắt những kia vớ va vớ vẩn. Blay ôm bả vai nói. Có điều Daph thật sự rất đẹp đẽ. Toàn bộ trường học đều không mấy cái. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi đi truy A. Brain cuốn lên giấy da dê. Hắn đã viết xong thật dài lịch sử ma pháp luận văn. Đề tài liền như vậy tự nhiên chung kết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.